Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 131. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con của người khác mà ông ta còn đánh cháo được. Ngươi mong chờ ông ta làm được chuyện gì tốt đẹp có ích cho đất nước sao? Sao mà chúng tôi có thể biết được ư? Lý Thúy Hương cười lạnh một tiếng. Cháu gái lớn nhà chúng tôi nằm mơ thấy tổ trạch nhà các người bị hỏng. Nhóm tổ tông nhà ông biết ông là cái lão già vô dụng, nên trực tiếp đến trong mộng của cháu gái chúng tôi, cầu xin con bé quay về. Dương Lão Tam nghe vậy, không thể tin được. Chuyện này không có khả năng, sao có thể? Con thấy ông ta chắc là điên rồi, chúng ta báo cảnh sát đi. Mẹ của Dương Tuệ Dĩnh là người tỉnh táo nhất trong gia đình lúc này, lên tiếng. Được thôi, các người báo cảnh sát đi. Báo đi, dù sao tôi cũng là cái người sắp xê. Hát. Ế, tê rồi, tôi còn đang lo không biết khi xuống dưới gặp phải nhóm tổ tông nên nói sao về việc hương khói bị chặt đứt. Giờ thì tốt rồi, giờ thì tối tồi. Tôi có một đứa con trai, lại còn sống tốt như vậy. Đợi tôi xê, hát, ế, tê rồi, còn có người mặc áo tang cho tôi. Lão Dương à, cảm ơn vợ chồng ông nhé. Nhiều năm như vậy, hai vợ chồng ông đã vất vả chăm sóc con trai giúp tôi, còn nuôi dạy nó trưởng thành. Cảm ơn hai người. Dương Lão Tam liếc nhìn Dương Minh, rồi nhìn Dương Quốc Hoa nói chuyện với vẻ trào phúng. Đây rõ ràng là khiêu khích, trắng trợn khiêu khích, xem lão nhân này nói chuyện mà huyết áo tôi tăng vọt. Quả nhiên là lưu manh già rồi thành lão lưu manh, phì, tôi sẽ không mặc áo tang cho ông đâu, tôi không phải con trai ông. Dương Minh bình tĩnh nói, ha ha ha, con trai, không thừa nhận cha sao, không thừa nhận thì có thể thế nào? Dù sao trong xương cốt con cũng chảy dòng M, Á, U của cha, con gái con nằm mơ, cũng có thể mơ thấy nhóm tổ tông nhà chúng ta. Con chính là con trai của cha, dù có không muốn thừa nhận thì cả đời này con cũng không trốn thoát được. Dương Lão Tam cười ha hả đắc ý, Lý Thúy Hương sắp bị bộ dạng vô liêm sỉ của ông ta làm cho tức chết. Con trai tôi đâu, con trai tôi đâu, con trai bà A, đã CS, ế, T, C. Hát, ế, tê từ lâu rồi. Ha ha ha ha, nhỏ như vậy, liền như vậy à, lúc tôi đưa thằng bé đó cho bọn chúng cũng là như thế này. Bị chúng gì, ế, tê rồi, chỉ dãy dụa yếu ớt một chút thôi, liền si ếch, ế, tê, ha ha ha. Dương Lão Tam cười lớn một cách điên cuồng, khoa chân múa tay trong không khí. Cách chương.